Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 30, trở thành trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sophia càng lúc càng phấn khích. Cô ta biết ngay chủ tịch sẽ đuổi Cố Nam Hương cút khỏi công ty. Cố Nam Hương là cái gì mà cũng dám đấu với cô? Sophia ngẩng cao đầu vẻ mặt đầy tự tin. Lina rất ghét vẻ mặt đắc thắng của cô ta. Cô chỉ muốn đấm vào mặt cô ta hai phát. Nhưng Lina không có gan, chỉ có thể âm thầm nghĩ trong bụng. Tư Bắc Thần cũng đã đứng yên trước mặt Cố Nam Hương. Ánh mắt của anh ta lướt qua trên khuôn mặt của cô. Cố Nam Hương thẳng thắn hỏi. Có phải Tư Tổng luôn định đuổi tôi đi không? Nếu anh không rõ đầu đuôi sự việc, chỉ cần nghe theo lời một phía và đuổi nhân viên. Cố Nam Hương bắt đầu chậm rãi thu đạc trên bàn. Vậy thì cũng không cần đuổi đâu, tôi sẽ tự đi. Sophie hưng phấn đến mức biến sắc trên mặt. Đừng tưởng rằng chỉ cần nói những lời như vậy thể thay đổi sự ngu xuẩn và lỗ mờ ãng của mình. Tôi nói cho cô biết, Tư Tổng sẽ vĩnh viễn bao giờ để người như cô ở lại công ty. Cố Nam Hương rất quyết đoán và kiêu ngạo. Cố Nam Hương, tôi đang chờ cô xin lỗi tôi sau khi bị sa thải. Hành vi hôm nay của cô đã chọc tức tôi. Tôi, Tư Bắc Thần chậm rãi xoay mặt. Cô, xin lỗi cô ấy. Sophia Rata kích động. Cô nghe thấy chưa? Chủ tịch yêu cầu cô xin lỗi tôi. Những người khác nhìn chằm chằm vào Sophie với vẻ mặt vô cùng phức tạp, trong mắt họ tràn ngập thương hại và kinh ngạc đủ các loại cảm xúc nhất thời. Khiến Sophia không thể hiểu được. Nụ cười của Sophia dần dần tắt, đến cuối cùng cô ta cũng nhận ra những lời mà Tư Tổng nói là nhằm vào. Cô ta, cô chậm rãi mở to mắt. Đồng tử run, Tư Tổng, anh nói cái gì? Mau xin lỗi Cố Nam Ninh đi. Xin lỗi, Tư Chủ tịch, cô ấy người đổ nước lên người tôi, tại sao tôi lại phải xin lỗi? Tại sao? Sophie cười không nổi. Người làm sai thì phải xin lỗi, tại sao lại bắt tôi xin lỗi? Tư Bắc Thần cáu kỉnh, cô không hiểu phải không? Chu Từ nói cho cô ta biết đi. Chu Từ cũng hiểu rất rõ, nói. Sofa Tư Tổng và tôi biết rất rõ tính cách của Cố thư ký. Cô ấy sẽ không bao giờ nói dối như vậy, cũng sẽ không tùy ý ức hiếp người khác, cho nên việc cô làm vừa rồi hoàn toàn là tự chuốc họa vào thân. Sophia giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức hét lên, tôi đã yêu cầu rồi, rõ ràng là cô ấy không nghe lời tôi. Chu Từ ngẫu nhiên nhặt một người nào đó có mặt tại hiện trường. Nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra và lặp lại từ đầu đến cuối. Đừng sợ, dù sao ngay cả khi bạn không nói với tôi, chúng tôi cũng có thể xem lại camera giám sát để tìm ra. Sau khi xem toàn bộ quá trình, chúng ta sẽ biết vừa rồi trong văn phòng xảy ra chuyện gì. Người bị chỉ trỏ run rẩy và vô cùng sợ hãi nhưng không dám làm càn trước mặt ông chủ nên chỉ có thể thành thật kể lại việc. Sau khi nghe xong, Tư Bắc Thần nhướng mày, vẻ mặt thờ rõ ràng không thay đổi, nhưng bất cứ ai hiểu rõ về anh ta đều sẽ biết. Lúc này Tư Bắc Thần rất khó chịu và đang trên bờ vực xúc động bộc phát. Sophie, cô nghe tôi nói, chuyện này xảy ra là do Cố thư ký, dù sao cũng chỉ là hành động phòng ngự phản kích. Cho nên lỗi của cô. Chu Từ kết luận, sự việc dù sao cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng cô vẫn phải xin lỗi thư ký Cố bởi vì cô ấy không làm gì sai. Sophie lắc lư người, có chút không vững vàng. Tại sao phải xin lỗi? Sự kiên nhẫn của Tư Bắc Thần đã cạn kiệt. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Nếu cô không xin lỗi, hãy trực tiếp đến phòng nhân sự để từ chức. Tập đoàn của Tư Thị không cần phải dùng những lời lẽ nặng nề như vậy để đổ lỗi cho những nhân viên khác. Sophia đang rối bời, nhưng cô không có gian để nghĩ về nó, làm thế nào mà cô ta lại trở nên như thế này. Tại sao chủ tịch lại bênh vực Cố Nam Hương? Cô ta rõ ràng không giải thích bất cứ điều gì. Nhưng hoảng loạn thì hoảng loạn. Sophie vẫn nhận ra mình nên làm gì dù thế nào đi nữa. Điều khủng khiếp nhất bây giờ, cô ta đã xúc phạm đến Tổng Giám Đốc. Cô ta phải xin ngay lập tức. Vâng, thực xin lỗi. Cố Nam Hương là lỗi của tôi. Hôm nay ta quá hấp tấp, muốn cùng cô bày tỏ lời xin lỗi. nói ra từng lời dường như đã dùng hết sức lực của Sophia. Đối với cô ta, việc xin lỗi Cố Nam Hương trước mặt toàn thể nhân viên văn phòng này là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời cô ta. Đặc biệt là sau khi bày tỏ lời xin lỗi, Cố Nam Hương đã nở một nụ cười đặc biệt ân cần. Không sao, tôi thực sự không để bụng. CN mẹ, Sophie trong lòng vô cùng tức giận. Nếu cô không quan tâm, tại sao vừa rồi lại đổ một ly nước lên người cô ta chứ? Tâm của nữ nhân này thật sâu. Sophie sắc mặt tái nhợt hối hận. Chưa bao giờ nghĩ tới lúc này lại mất mặt như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, chuyện này nhất định sẽ trở thành trò cười của toàn bộ mọi người. Sau này cô sẽ cắm mặt vào đâu? Chỉ nghĩ đến đó, Sophia đã cảm thấy như mình sắp ngất đi. Toàn bộ văn phòng đều im lặng. Không ai có thể ngờ rằng sự việc lại phát triển thành như thế này. Lina hoàn toàn chết lặng. Chúa ơi, chuyện xảy bây giờ không chỉ là một giấc mơ đúng không? Thư ký cô quá tốt. Để khiến tư tổng sẵn sàng đứng về phía cô và bảo vệ cô thì trong Lai tập đoàn này do chủ tịch của họ điều hành sẽ thay đổi thế giới. Tư Bắc Thần không có thời gian để suy xem những cấp dưới này đang nghĩ gì, vì vậy anh giục Cố Nam Hương đưa tài liệu làm việc đến văn phòng của anh. Nói xong thì nhanh chóng xoay người đi. Cố Nam Hương cũng nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình. Cô cũng lười quan tâm đến tình trạng suy sụp của Sophia. Mọi thứ không phải do cô ta tự chuốc lấy sao? Trên thực tế, vừa nãy Cố Nam Hương không hề lo lắng rằng mình sẽ bị đuổi việc. Những điều cô nói ra chủ yếu là muốn chọc giận Tư Bắc Thần. Khi không có ai nhìn, Cố Nam Hương cúi đầu và khóe miệng cong lên. Dù sao thì trong 3 năm ở bên nhau, cô hiểu anh hơn những người này. Điều mà Tư Bắc Thần chán ghét nhất trong cuộc đời anh ấy là người khác lừa dối và lợi dụng. Những điều mà Sophia làm vừa rồi lại chạm vào điểm mấu chốt của anh ấy. Về phần vì sao tin tưởng hắn, Tư Bắc Thần cũng có chút lương tâm. Biết cô không phải người hay dối trá. Huống chi Tư Bắc Thần không phải kẻ ngốc, ai muốn ở trước mặt hắn bày trò gian dối đều là cực kỳ ngu xuẩn. Cách chương.